Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 990, C990, ông là quốc chủ của Lang quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm tiến lên một bước, dùng tay không bẻ vụn thanh kiếm dài của Motu Ito. Đối phương còn chưa kịp phản ứng, hắn đã trực tiếp tóm lấy cổ đối phương, bóp nát tại chỗ. Theo cách này, tộc trưởng của gia tộc võ thuật hàng đầu của Anh quốc đã chết dưới tay Diệp Phàm. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Đại boss phản diện, đừng tới đây. 2. Khi có gia đình là tỷ phú là trải nghiệm như thế nào? 3. Hậu cung hài tử vương. 4. Nữ chính bị hoang tưởng. Tiếp theo, các cường giả của các nước khác lần lượt chết thảm trong tay Diệp Phàm. Mấy phút sau, đám cường giả hàng đầu do 7 nước phái đến đều chết thảm, không còn ai sống sót. Với thân phận của những người này, bất cứ ai trong số họ cũng là đại lão nổi tiếng cấp quốc tế. Nhưng bây giờ tất cả đều chết tại đây. Nếu tin tức này lan ra, đủ sức làm rung động thế giới. Sau khi Diệp Phàm xử lý xong những người này, hắn trực tiếp giết vào thủ đô của Lang quốc. Có mấy chục vạn quân Lang ở thủ đô nhưng bọn họ vẫn không thể ngăn cản Diệp Phàm. Theo cách này, Diệp Phàm giết thẳng một đường đến phía ngoài hoàng cung Lang quốc. Lúc này, quốc chủ của Lang quốc dẫn đầu một nhóm các bộ trưởng và tướng lĩnh của chiến bộ đứng ở đây, nhìn Diệp Phàm một đường đánh tới, sắc mặt rất khó coi. Ông là quốc chủ của Lang quốc. Diệp Phàm nhìn quốc chủ của Lang quốc với vẻ mặt đầy sát khí. Quốc chủ Lang quốc giận dữ nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Bây giờ tôi cho ông một lựa chọn, nhường lại ngàn dặm đất đai của Lang quốc cho Long quốc, đồng thời bồi thường cho Long quốc 1.000 tỷ và đảm bảo rằng kể từ bây giờ, Lang quốc sẽ không bao giờ xâm chiếm dù chỉ nửa tấc lãnh thổ của Long quốc. Nếu ông không đồng ý, tôi sẽ tiện ông lên đường ngay bây giờ. Diệp Phàm nhìn quốc chủ của Lang quốc ra lệnh. Nghe vậy, quốc chủ của Lang quốc và các bộ trưởng khác đều vô cùng tức giận. Dành con, cậu không coi ai ra gì, muốn Lang quốc chúng tôi nhượng lại lãnh thổ và bồi thường. Cậu thực sự nghĩ rằng Lang quốc của chúng tôi không còn ai sao? Quốc chủ của Lang quốc đối mặt với Diệp Phàm giận dữ hét lên. Cộc cộc cộc, y, lúc này, phía sau Diệp Phàm vang lên tiếng bước chân nặng nề. Hắn quay đầu nhìn lại liền thấy 4 bóng người đang đi về phía mình. 4 người này đều là người sói, nhưng trên người đều phủ đầy lông sói màu bạc, thân hình cao 3 thước, tản ra khí tức đáng sợ hơn gấp 100 lần so. Với đám người sói mà Diệp Phàm đã gặp trước đó, 4 người bọn họ là tứ đại lang vương của lang tộc, hôm nay có tứ đại lang vương ở đây, cậu chắc chắn phải chết. Quốc chủ của lang quốc hét lên với Diệp Phàm, tứ đại lang vương, ha han. Diệp Phàm nhìn tứ đại lang vương cười mỉa mai. Húi, hú, hú, hú, 4 vị lang vương phát ra một tiếng sói tru chói tai, biến thành 4 con sói khổng lồ lao về phía Diệp Phàm. Suốt xoay ti, móng vuốt sói của 4 người này vung lên trong không trung, xé nát không gian, không khí trong nháy mắt bị tiêu diệt. Bùm, bùm, bùm, bùm, Diệp Phàm nhìn 4 vị lang vương. Hắn liên tục tung ra 4 cú đấm va vào móng vuốt sói của 4 vị lang vương, phát ra 4 tiếng động lớn. Cơ thể của 4 vị lang vương đều bị đẩy lùi. Cách chương.